mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, tiềm lực kích phát. Canh tư, cầu đạt, chuyên tâm tu hành ca đích một chút cũng không nghĩ tới. Hắn Zinyu bọ ngựa lúc này đã là lon sủng vật. Ngày đó, Zinyu bọ ngựa chạy trốn sau một đường hướng bắc, rất nhanh thì chạy trốn tới xa xôi phương bắc. Nơi đó là Red Ribbon Army địa bàn. Toàn bộ đều tại Red Ribbon dưới sự giám thị. Cái này kỳ quái bay trên trời bọ ngựa vừa xuất hiện liền đưa tới Red Ribbon binh lính chú ý. Mà ở tại bọn hắn đi trước dò xét thời điểm, không ra ngoài dự liệu, song phương xảy ra mâu thuẫn. Zinyu bọ ngựa cuồng bạo phá hủy Red Ribbon binh lính phi hành khí. Bay trên trời bọ ngựa là Pokemon. Mặc dù không có mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng là 200-300 sức chiến đấu vẫn có. Mà 200-300 sức chiến đấu, đây chính là Pokonlo tại sống lại làm trước có được sức chiến đấu. Cơ hồ có thể xưng bá địa cầu. Nguyên văn trong, Pokonlo liền đã từng dùng như vậy sức chiến đấu thống trị địa cầu. Có thể tưởng tượng được, như vậy sức chiến đấu đối vu địa cầu người bình thường mà nói là cường đại dương nào. Ngay sau đó, Red Ribbon Army gặp phải bay trên trời bọ ngựa to đả kích lớn. Hơn nữa rất nhanh thì kinh động quân đoàn hiện nay cao nhất quan chỉ huy Tử La Lan thượng tá. Thấy cái này bọ ngựa kinh khủng như vậy, giống nhau binh lính căn bản cũng không phải là đối thủ. Tử La Lan quyết định tự mình ra tay, bất quá nàng còn không có xuất động. Bị bay trên trời bọ ngựa bề ngoài hấp dẫn, tóc vàng lon liền đã không nhịn được. Ha ha, như vậy một trích khả ái bọ ngựa, dùng để coi là sủng vật đó là lại không quá thích hợp. Mà còn nó sức chiến đấu lại có 275. Cường đại như vậy sủng vật đi nơi nào tìm nha. Tóc vàng lon một trận cười to, sau đó vèo bay ra ngoài. Tử La Lan không nói gì. Tóc vàng lon rất nhanh thì đuổi kịp Zinyu bỏ ngựa. Từ với Ngộ Không tu luyện bá vương kim thương ngự phượng quyết sau đó, nàng sức chiến đấu một đường tăng mạnh. Bây giờ đã tăng lên tới chừng 2000. Mà Zinyu bỏ ngựa chỉ là 1-275 sức chiến đấu bỏ ngựa cạn bá. Tự nhiên không phải lon đối thủ. Rất nhanh. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Zinyu bọ ngựa bị lon hung hãn sửa chữa một bữa, bị buộc trở thành nàng sủng vật. Ha ha, ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta sủng vật. Mang theo như vậy phong cách sủng vật đi dạo phố, thật rất có mặt mũi nha. A, hắt xì, một cái nhảy mũi, tóc vàng lon biến trở về tóc xanh lon. Mà lúc này nghe được cái này bạo lực nữ nhân bắt mình làm sủng vật chẳng qua là mang đi dạo phố có mặt mũi. Chính mặt đầy cuồng hãn Zinyu đột nhiên nghe được một cái yểu điệu thanh âm. A được, thật là đáng yêu tiểu bọ ngựa nha. Đã bị thu làm sủng vật sao? Thật là quá tốt. Zinyu trong nháy mắt mộng bức. Ôn nhu như vậy thanh âm. Vẫn là vừa mới cái kia bạo lực nữ nhân sao? Bên kia. Ngộ Không tu thành giới vương quyền trở về, mà bị giới vương quyền dẫn dắt, hắn lại nghĩ đến Namek tinh đại trưởng lão. Đại trưởng lão có được khai phá tiềm lực thân thể con người năng lực. Cho nên Ngộ Không quyết định đi Namek tinh, tìm đại trưởng lão khai phá bản thân tiềm lực. Ngoài ra, hắn còn muốn đi Yadrat tinh một chuyến. Yadrat người thuấn gian di động rất đáng giá một học. Một chiêu này có thể là vô cùng cường đại năng lực. Làm ra quyết định sau, Ngộ Không cũng không rông dài, trực tiếp kêu Pokonlo ngồi phi đe đại hình vũ trụ phi thuyền liền lên đường. Mấy ngày sau, hai người liền chạy tới Namek tinh. Cái này viên tinh cầu đã bị nghiêm trọng ô nhiễm. Mặc dù từ đại trưởng lão sau khi trở lại, một mực dẫn dắt Namek tinh nhân tận sức với hoàn cảnh khôi phục, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Lúc này, cái này viên trên tinh cầu Namek tinh nhân cũng không phải rất nhiều. Mà còn bọn họ đều là đại trưởng lão đời sau. Nơi này chính là ta cố hương sao? Những người đó, Pocono có chút khó tin mà nhìn cái này viên tinh cầu. Nhìn những kia cùng hắn bề ngoài tương tự tộc nhân. Không sai, bọn họ đều là ngươi đồng tộc. Có lẽ ngươi có thể theo chân bọn họ đi chào hỏi. Ngộ không cười nói, nhưng là, Pocono lại một chút cũng không thấy đồng tộc vui sướng. Trong lòng của hắn một mảnh ảm đạm. Nói như vậy, ta thật không phải là ba ba hài tử. Mặc dù thấy thần tiên thời điểm, hắn cũng đã có như vậy hoài nghi. Bất quá vẫn còn mang trong lòng may mắn. Nhưng là bây giờ, thấy cái này viên trên tinh cầu nhiều như vậy đồng tộc sau đó. Hắn không thể không tiếp nhận như vậy một sự thật. Ngộ không cũng không phải phụ thân hắn. Sau đó, Ngộ không mang theo Pocono với Namek tinh nhân tiến hành tiếp xúc. Namek tinh nhân là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Trừ số rất ít chiến đấu hình tộc nhân bên ngoài, những tộc nhân khác đại đều không có sức chiến đấu gì. Thấy Ngộ không cùng Pocono sau, bọn họ đều rất nhiệt tình. Cuối cùng, Ngộ không mang theo Pocono tìm tới Namek tinh nhân đại trưởng lão. A, khách phương xa tới, ta đã sớm cảm giác được các ngươi. Ngươi không phải ta đời sau. Hài tử ngươi tới từ nơi nào? Lão chỉ có thể ngồi trên ghế ngồi đại trưởng lão hòa ái mà đối Pocono nói. Ta đến từ địa cầu. Pocono còn đắm chìm trong mình không phải là Ngộ không hài tử trong bi thương. Chẳng qua là trả lời một câu liền không để ý đại trưởng lão. Ngộ không cười tiếp lời vụ nói. Đại trưởng lão, chúng ta đến từ địa cầu. Pocono là ban đầu Namek tinh xuất hiện nguy cơ lúc bị đưa về địa cầu trẻ thơ. Bất quá hắn ký ức xuất hiện một vài vấn đề. Cho nên, không nhớ chính mình cố hương. Nói như vậy, ngươi là địa cầu người. Đại trưởng lão nói, có thể nói như thế. Đại trưởng lão, chúng ta tới này có hai cái mục đích. Thứ nhất là mang Pocono trở lại cố hương. Thứ hai là nghĩ mượn dùng đại trưởng lão năng lực kích phát trong cơ thể tiềm lực. Ngươi thể nội, lực lượng đã thập phần cường đại. Vì sao ngươi còn muốn càng cường lực lượng? Đại trưởng lão hỏi, bởi vì là trên cái thế giới này còn có rất cường đại mà gian ác địch nhân. Ta phải muốn có được so với bọn hắn càng cường đại hơn lực lượng mới có thể bảo vệ bọn họ. Ngộ, không ngẫm lại, cho ra câu trả lời. Ừ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nội tâm cũng không gian ác. Như vậy, ta tới thử một lần đi. Bất quá có thể đến giúp ngươi nhiều ít, ta cũng không xác định. Nói xong, đại trưởng lão đưa tay đặt ở Ngộ không trên đầu. Bắt đầu thi triển năng lực. Không đều biết, Ngộ không cảm giác một cổ ấm áp năng lượng bắt đầu kích thích thân thể của hắn. Những kia ẩn tàng ở trong cơ thể hắn vô số tiềm năng liền có một ít bị kích thích ra. Theo những thứ này tiềm năng bị kích phát, Ngộ không lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bất quá đáng tiếc là, loại trạng thái này chỉ kéo dài một hồi. Đại trưởng lão ngay tại một trận mãnh liệt ho khan trong dừng lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.